Chương 297, Thiên Sư 4. Nhìn đến mắt mèo bên ngoài Tư Đồ song song kia trương dấu hiệu tính băng sơn mặt, Cung lão sư nhẹ nhàng thở ra, vung xuống bóng chảy côn, trực tiếp mở ra khóa vài đạo cửa, đối đột nhiên đến cửa Tư Đồ song song hỏi, là song song à, nhanh lên vào đi, ngươi nghĩ như thế nào đến lão sư nơi này? Cung lão sư vừa nói, một bên đem Tư Đồ song song nhượng vào trong phòng, phản thủ đóng cửa lại, còn cho Tư Đồ song song thuận tay đổ ly nước. Tư Đồ song song không có nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, đối với Cung lão sư nói, lão sư, ta hôm nay tới, là vì cái này vẫn đi theo bên cạnh ngươi đứa nhỏ. Tư Đồ song song nói xong giơ tay vỗ vỗ nhìn đến nàng về sau, đặc biệt hưng phấn chạy tới cùng nàng vấn an Giai Giai đỉnh đầu. Tư Đồ song song nói chuyện cùng chụp Giai Giai đầu, động tác thái độ đều thập phần tùy ý, nhưng là Cung lão sư sau lưng lại khó hiểu bước lên một cổ đến khí lạnh. Đương nhiên không phải là bởi vì tin Tư Đồ song song nói lời nói, mà là bị Tư Đồ song song hành động cho sợ. Thân là một người dân giáo sư, Cung lão sư tự nhiên là cái người theo thuyết vô thần, cho nên nàng bây giờ nhìn Tư Đồ song song vừa vào cửa liền đặc biệt nghiêm túc nói với nàng một câu mạc danh kỳ diệu lời nói, sau đó còn ăn không nói có ở trong hư không vỗ vỗ, giống như chỗ đó thật sự có tiểu hài tử giống nhau. Đối mặt Tư Đồ song song cử động này, Cung lão sư phản ứng đầu tiên chính là Tư Đồ song song là người bị bệnh thần kinh. Lúc này Cung lão sư đột nhiên nghĩ tới bên trong trường học đều truyền lưu Tư Đồ song song siêu cấp lợi hại vũ lực trị, đem nhất bang hôn hôn đều đánh ngã hào quang sự tích. Cung lão sư mồ hôi lập tức liền ra, dưới chân nhịn không được liền hướng cửa phương hướng dịch, còn không dám kinh động Tư Đồ song song. Cung lão sư biết rất nhiều tâm thần bệnh nhân đều có bạo lực khuynh hướng, nếu Tư Đồ song song là cái có bạo lực khuynh hướng bệnh tâm thần, Cung lão sư có điểm khóc không ra nước mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới thả Tư Đồ song song vào cửa hành động quả thực là rất ngu rất ngây thơ. Như thế nào có thể bởi vì đây là học sinh của mình liền quên đối phương vũ lực trị đâu? Bây giờ người tin phụng thuyết vô thần càng ngày càng nhiều, rất nhiều người cũng không tin trên đời này có quỷ thần. Tư Đồ song song dĩ vãng đi bắt quỷ trừ tà rất lâu tránh không được giao thiệp với người, cho nên Cung lão sư cái này thái độ nàng vừa nhìn sẽ hiểu, nàng đây là lại bị xem thành bệnh thần kinh. Tư Đồ song song có điểm bất đắc dĩ nghĩ, tốt xấu không coi nàng là thành lừa tiền thần côn. Nàng phỏng chừng đại khái là bởi vì chính mình là Cung lão sư học sinh nguyên nhân. Đối mặt loại tình huống này, thần côn tên lừa đảo đều dựa vào tam tức không lạn miệng lưỡi trực tiếp đem người lừa dối mong mới thôi. Bất quá Tư Đồ song song có bản lĩnh thật sự, không cần cái này, hai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Tư Đồ song song bàn tay một phen, một trương hoàng phù xuất hiện tại nàng hai ngón tay ở giữa. Cung lão sư kỳ quái nhìn Tư Đồ song song động tác, sau đó ánh mắt nàng liền mở to bởi vì nàng nhìn đến kia trường kẹp tại Tư Đồ song song nhị chỉ ở giữa hoàng phù thế nhưng không lửa tự cháy đứng lên, hơn nữa tốc độ cực nhanh bị đốt không có, nhưng không thấy có bụi đất rơi xuống. Trên tay hoàng phù một đốt xong, Tư Đồ song song bấm tay nhẹ đạn, Cung lão sư liền trơ mắt nhìn một đạo màu vàng nhìn từ Tư Đồ song song ngón tay tiêm nhanh chóng hướng tới chính mình bay tới. Sau đó không đợi nàng phản ứng kịp liền nhập vào chính mình mi tâm bên trong, không đợi Cung lão sư vì này tivi đặc hiệu giống nhau trường hợp giật mình, nàng liền càng thêm khiếp sợ phát hiện, kia đến màu vàng quang mang tiến vào nàng mi tâm sau, một cô bé thân ảnh ở trước mặt nàng chậm rãi hiển lộ ra. Cung lão sư nhìn đến cô bé này sau liền hoàn toàn không để ý trên Tư Đồ song song, nàng khiếp sợ hạ thấp người liền muốn đi kéo cái kia tiểu nữ hài, trong miệng còn vội vàng dò hỏi, Giai Giai, ngươi làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Sau đó Cung lão sư liền càng thêm hoảng sợ phát hiện, nàng đi giặt giả tốt tay theo Giai Giai trong thân thể xuyên qua, động tác của nàng lập tức cứng ở tại chỗ, trên mặt biểu tình tràn đầy kinh hoàng, sợ hãi, cuối cùng hóa thành nồng đậm bi thương. Đôi mắt nàng từ từ đỏ, nước mắt nháy mắt tích góp cuồn cuộn xuống, thanh âm của nàng run rẩy, thoát phá không còn hình dáng. Tốt Giai Giai, ngươi đây là ta lúc rời đi, ngươi không phải còn hảo hảo sao? Ngươi làm sao có thể? Hiển nhiên Cung lão sư đã muốn nhận thấy được nữ nhi mình không đúng, nhưng lại nói không nên lời cái kia chữ chết, cũng vô pháp tiếp nhận kết quả này. Nhưng là Giai Giai lại đối với mụ mụ cười sáng lạ, sau đó lại có chút lo lắng nhướng mày lên đối Cung lão sư nói, mụ mụ, ngươi vì cái gì muốn khóc ga? Là vì tức giận Giai Giai không nghe lời sao? Nhưng là Giai Giai quả thực là quá nhớ mụ mụ, ta không phải cố ý không nghe lời, mụ mụ không cần tức giận, ta nghe lời trở về cùng nãi nãi, không tranh cãi ở mỹ, mụ mụ đừng khóc nghe nữ nhi khôn khéo lời nói, nhìn nàng ngốc giơ tay cho nàng lau nước mắt, chính mình lại cái gì đều không cảm giác được. Cung lão sư nhịn không được bi thương trào ra, hư hư bao trụ dai dai, phun một tiếng lên tiếng khóc giống lên Tư Đồ Song Song có. Điểm chịu không nổi loại này trường hợp, nàng người này tuy rằng xúc động dễ nổi giận, nhưng đồng thời phương diện khác tình cảm cũng đặc biệt đầy đủ. Giờ phút này nhìn đến cung lão sư ôm dai dai khóc giống bộ dáng trong đầu liền đặc biệt không thoải mái, không muốn tiếp nhìn tràng diện này, cho nên Tư Đồ Song Song trực tiếp lạnh như băng đến một câu. Khóc cái gì, nàng còn chưa có chết đâu, thanh âm lạnh đều có thể kết băng cha tử, nghe vào thai hết sức bất cận nhân tình. Nhưng là cung lão sư lại không có để ý Tư Đồ Song Song giọng điệu vấn đề, nàng toàn bộ tâm tư đều bị Tư Đồ Song Song lúc trước một câu kia nàng còn chưa có chết đâu cho hấp dẫn. Nguyên bản cung lão sư là cái tuyệt không tin quỷ thần người, nhưng lúc này chỉ là ngắn ngủi mấy phút thời gian, nàng dị vãng tam quan liền bị Tư Đồ Song Song cấp cường thế phá vỡ. Giờ phút này cung lão sư nhìn trước mặt thân thể đều nửa trong suốt nữ nhi, vẫn là nhịn không được một trận bi thương, nàng hiện tại đều thành như vậy, cái này không phải là, như thế nào còn có thể xem như sống. Cung lão sư che miệng rên rỉ, chỉ là đến cùng vẫn là nói không nên lời cái kia chữ chết. Tư Đồ Song Song biểu tình như cũ bình tĩnh đến lạnh nhạt, tiếp tục giọng điệu lạnh như băng nói, nàng hiện tại chỉ là sinh hồn, bởi vì chấp niệm đi đến bên cạnh ngươi, thân thể còn sống. Chỉ là cùng thực vật nhân giống nhau, không tin ngươi gọi điện thoại về hỏi một chút, đứa nhỏ này khẳng định không chết. Tuy rằng Tư Đồ Song Song là chính mình học sinh, vẫn là cái vị thành niên tiểu cô nương, nhưng Tư Đồ Song Song bình tĩnh biểu hiện, còn có hôm nay lộ này một tay cũng làm cho cung lão sư bất chi bất giác đối Tư Đồ Song Song sinh ra tin phục cảm giác, nghe vậy lập tức lấy di động ra, cho đứa nhỏ nãi nãi gọi điện thoại đi qua. Cung lão sư không có mở loa ngoài, nhưng Tư Đồ Song Song nhĩ lực rất mạnh, vẫn có thể nghe được ra, bên kia thái độ hết sức không tốt. Cung lão sư chịu được khí, hỏi thăm vài lần, đối phương mới nói cho nàng biết dai dai đích xác đã xảy ra chuyện, hiện tại nằm ở trên giường, thầy thuốc nói là thực vật nhân. Cung lão sư để điện thoại xuống quay đầu liền đến. Thỉnh cầu Tư Đồ Song Song, Song Song à, ngươi có bản sự này để ta nhìn đến nữ nhi của ta sinh hồn. Vậy ngươi nhất định có biện pháp cứu ta nữ nhi có phải hay không? Ta van cầu ngươi, ngươi cứu cứu ta nữ nhi đi, ta cái gì đều chịu cho ngươi, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu đều có thể, chỉ cần ngươi chịu cứu ta nữ nhi, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Cảm ơn thư hữu 20180125171136388 thân, Nga. Thân, lõ lại cốn đều không là người xấu thân, nam thảo nê mã khí điệm thân đầu vẻ tháng.